Mở mắt thấy thần tài. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí Viễn, đã lâu không gặp, cậu không biết tôi vui cỡ nào khi nghe cậu nói sẽ tới thăm tôi đâu. Thấy Long Chí Viễn, Tư Đồ Dương cười nói. Đúng rồi, bác Long còn khỏe không? Trước kia ba tôi còn thường xuyên lải nhải, nói khi nào tôi rảnh thì tới thủ đô thăm hỏi bác Long một chút. Cảm ơn anh Dương, ba tôi vẫn khỏe. Long Chí Viễn nói, Tư Đồ Dương kêu Long Chí Viễn ngồi xuống. Sao vậy, tôi nghe nói khoảng thời gian trước cậu bị bác Long mắng một trận, bị nhốt ở nhà nửa tháng hả? Ha ha, đừng nhắc tới chuyện này nữa, nhắc là lại tức. Đúng rồi anh Dương, cứ nói chuyện của anh đi. Tôi đã dẫn người đến cho anh rồi, anh cũng thấy đấy, những người này đều đến từ châu Phi, võ công cao cường lắm. Thấy rồi, Chí Viễn tìm người cho tôi thì tôi rất yên tâm. Được vậy thì chúc mừng hành động của chúng ta sẽ thành công. Hôm sau, đám Vương Tiểu Hoa đã đến đây. Bởi vì tối qua Khải Minh đã kêu Vương Tiểu Hoa dẫn theo 4-5 nam sinh đáng tin nên Vương Tiểu Hoa đã kêu bạn học khác làm trưởng đoàn du lịch còn 4-5 người họ thì đi theo Khải Minh. Phương Bảo Nhi và Phương Di cũng đã thương lượng trước. Bởi vì hai người họ khác hẳn ngày thường, không nói chuyện với Khải Minh mà đều lạnh như băng. Hôm nay Từ Dương Dương cũng đến, so với trước kia cô ta đã thay đổi rất nhiều. Đầu tiên, cô ta không quấn quýt lấy Lương Phi, ngược lại còn đỏ mặt nhìn lén Khải Minh. Không biết lần trước Khải Minh đã hàn huyên chuyện gì với Hồ Huệ Mẫn và Từ Dương Dương mà cô ta lại như thế. Nhưng Khải Minh lại không chú ý tới cô ta, chỉ chào hỏi Vương Tiểu Hoa, sau đó dẫn theo 4-5 nam sinh tách khỏi đoàn, đến một nơi gọi là thôn Thanh Thủy. Đứng lại, Vương Tiểu Hoa, Khải Minh, mấy người các cậu đi đâu đấy? Sao lại không đi cùng chúng tôi? Ngay khi Khải Minh định lái xe thì một nữ sinh đuổi theo. Lâm Thắng Nam, cậu lắm chuyện thế, chúng tôi đi đâu mà còn cần báo cáo với cậu hả? Vương Tiểu Hoa nói, hừ, lúc ở trên xe tôi đã thấy mấy cậu lén lút thì ra các cậu thật sự muốn đi chỗ khác. Có phải tìm thấy chuyện gì thú vị muốn đánh lẻ không? Lâm Thắng Nam nổi giận, đồng thời nhìn lén Khải Minh để xem thử Khải Minh có nhìn mình không? Ai dè Khải Minh lại đút tay vào túi quần tựa lưng vào một chiếc Mercedes. Ben xa hoa, nhìn sang nơi khác, Lâm Thắng Nam không khỏi thất vọng, đôi khi cảm giác của một người lại khó hiểu lắm. Ban đầu, Lâm Thắng Nam cũng không để mắt tới Khải Minh như Từ Dương Dương, nếu không phải Khải Minh đắc tội Từ Dương Dương, mình xả giận giúp Từ Dương Dương thì cô ta sẽ không bao giờ quan tâm Khải Minh. Nhưng sau này xảy ra mấy vụ việc chứng minh Khải Minh cực kỳ giàu có, dường như còn rất có mạng lưới quan hệ thì lại cho người ta cảm giác khác hẳn. Khải Minh vẫn là Khải Minh, trước kia cậu như thế nào, Lâm Thắng Nam không quan tâm, nhưng bây giờ Khải Minh không để ý tới mình, Lâm Thắng Nam lại cảm thấy là lạ, cứ như bị thiếu sót thứ gì đó. Sáng nay lúc bạn học tới cũng thế, Khải Minh đều chào hỏi với các bạn học nhưng lại làm lơ mình. Cho nên Lâm Thắng Nam mới đuổi theo kiên quyết hỏi xem Vương Tiểu Hoa muốn làm gì, muốn thu hút sự chú ý của Khải Minh. Nhưng rõ ràng cô ta đã tính sai, gì mà không dẫn các cậu đi chơi, chúng tôi có chuyện quan trọng sang chỗ khác chơi đi. Vương Tiểu Hoa cũng đã khác xưa, lúc trước cậu luôn tự ti trước mặt Lâm Thắng Nam nhưng bây giờ thái độ cứng lắm, vừa nói còn vừa ngậm thuốc lá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thế, tự đi chơi đi, bớt hỏi nhiều. Mấy nam sinh khác cũng hùa theo. Các cậu nói kiểu gì vậy hả? Khải Minh, cậu không quản họ à, cậu xem họ ăn nói kiểu gì kìa. Lâm Thắng Nam nổi giận liếc nhìn Khải Minh. Khải Minh lúc này mới quay sang. Được rồi Tiểu Bàn, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Vâng, anh Minh, Vương Tiểu Hoa vội gật đầu, sau đó mấy người cùng lên xe. Vương Tiểu Hoa còn chưa thi bằng lái cho nên Khải Minh chỉ có thể tự lái chiếc Mercedes này. Lâm Thắng Nam lại nổi máu bướng bỉnh, thấy Khải Minh không để ý tới mình, cô ta tự nhiên chạy sang bên ghế lái phụ, mở cửa xe ngồi vào. Cậu làm gì vậy hả? Khải Minh thầm nghĩ, Lâm Thắng Nam bị sao vậy? Cô ta thích chơi với nhóm Lương Phi mà, sao tự nhiên lại tới quấy rầy mình? Kể từ sau giải đấu Taekwondo trong lớp tự động chia thành hai thế lực, một bên là thế lực nhỏ Lương Phi cùng với bạn bè anh ta, bên còn lại là thế lực lớn do Khải Minh và Vương Tiểu Hoa cầm đầu. Lâm Thắng Nam thuộc về thế lực nhỏ của Lương Phi, thế mà bây giờ lại chạy sang ngồi lên xe mình. Lâm Thắng Nam, cậu biết liêm sỉ là gì không vậy? Lên xe làm gì? Đúng thế, mặt dày thật, chưa từng thấy người nào như cậu. Đám Vương Tiểu Hoa trực tiếp mắng. Lâm Thắng Nam vốn đã cảm thấy nhục nhã vì phải lấy lòng Khải Minh, bây giờ lại bị mắng nên đôi mắt bỗng đỏ hoe, sau đó lã chã rơi nước mắt. Sao các cậu lại nói tôi như thế? Đi chơi TH đâu mà không phải đi chơi, dẫn tôi đi cùng thì có sao đâu. Cô ta quay sang nhìn Khải Minh, cả cậu nữa, sao cậu không để ý tới tôi? Tôi chào hỏi cậu mà cậu cũng không nhìn tôi, gặp mặt ở căn tin cũng không quan tâm tôi. Tôi biết ban đầu tôi không tốt với cậu, nhưng lúc trước tôi đã từng xin lỗi cậu rồi mà cậu cũng nói là không sao mà. Hả, có chuyện đó à? Khải Minh ngẩn người, có, mấy ngày nay cậu không chào hỏi tôi cũng không nhìn tôi. Lâm Thắng Nam nói, Khải Minh xấu hổ gãi đầu, chắc tôi quên, gần đây Khải Minh rất bận, làm gì có thời quan tâm chuyện này. Lâm Thắng Nam cũng là kiểu nữ sinh rất háo thắng. Đối phó với loại nữ sinh này, dùng phương pháp lạt mềm buộc chặt mới là tốt nhất. Bạn càng không để ý tới cô ta lại càng muốn bạn phải để ý cô ta. Chấm, đương nhiên Khải Minh không có ý định đó, chỉ là vô tình mà thôi. Thấy Lâm Thắng Nam lại bật khóc, Khải Minh cũng hơi ngượng ngùng, dù gì hai người cũng không có thù sâu hận nặng gì. Khải Minh gật đầu, được rồi, thêm một người nữa cũng không sao, cô muốn thì đi cùng cũng được. Lâm Thắng Nam lập tức nín khóc. Được rồi, tôi có thể mua đồ uống cho nam sinh các cậu. Vương Tiểu Hoa thấy thái độ của Lâm Thắng Nam, không khỏi nổi da gà. Trở mặt còn nhanh hơn lật sách, Khải Minh lên đường, Phương Bảo Nhi và Phương Di đưa mắt nhìn nhau, cũng lái xe xuất phát. Có điều xe của Phương Bảo Nhi và Phương Di vừa rời đi thì 7-8 chiếc siêu xe bỗng chui ra từ con đường gần đó, nhanh chóng đuổi theo xe của họ. Cách Chương.